Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1369, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiết Mãn Đường dừng tay lại bên trong động tác, hướng phía chúng ta nhìn bên này đến, chợt toàn thân chấn động, đem trong tay điều cây chổi nhét vào trên mặt đất, hướng thẳng đến chúng ta bên này chạy tới. Hắn có chút kích động nhận lấy Tiết Tiểu Thất trong tay hộp gấm, đặt ở trước mắt, cẩn thận chu đáo hai mắt, mới kích động nói: "Tiểu Thất, cái này, đây chính là đã ngoài ngàn năm lão sơn tham, ngươi từ nơi nào làm ra?" Tiết Tiểu Thất nhìn thoáng qua ta, cười nói: "Trước đó không lâu, ta đem hai vị chuyện của lão gia tử cùng tiểu cửu nói chuyện, hắn liền ghi tạc trong lòng. Chưa từng nghĩ, lúc này mới qua không bao dài thời gian, tiểu cửu liền sẽ này ngàn năm lão sơn tham cho làm trở về." Tiết Mãn Đường ôm hộp gấm kia, kích động nhìn về phía ta. Nhiên ta không có đoán trước chính là, Tiết Mãn Đường vậy mà trực tiếp cho ta khom người chào, khom người tới đất, dọa ta vội vàng đi qua, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, có chút thụ sủng nhược kinh nói: "Ra, ngài đây là làm gì? Ta như vậy một cái ván bối, sao chịu được ngài dạng này đại lễ?" "Hài tử, lúc trước lão phu đối ngươi có sở thành gặp, hiểu lầm ngươi, nói ra kia lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng mới tốt. Bây giờ ngươi đem này ngàn năm lão sơn tham cho tìm tới, quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho chúng ta Tiết gia lão tổ kéo dài tính mạng sử dụng. Lão phu cũng không biết làm như thế nào cảm kích ngươi mới tốt nữa." Tiết Mãn Đường lão gia tử cảm động đến rơi nước mắt nói: "Đừng, ra, chúng ta Tiết Ngô hai nhà vốn là trăm năm thế giao. Huống hồ hai vị kia lão gia tử cũng đích thật là bởi vì ta mới bị thương. Tìm đến này ngàn năm lão sơn tham là việc nằm trong phận sự của ta, nếu như không thể để cho hai vị lão gia tử thương thế mau chóng khôi phục, trong lòng ta cũng sẽ vẫn luôn không nỡ." Ta thành khẩn nói: "Hảo hai tử, lão phu chính là trách oan ngươi." Tiết Mãn Đường lại nói: "Chúng ta bên này đang nói chuyện, trong phòng hai vị lão gia tử tựa hồ là nghe được động tĩnh." Một người trong đó nói: "Mãn Đường a, có phải hay không tiểu cửu đứa nhỏ này đến rồi?" Đang nói, hai vị lão nhân gia liền lẫn nhau đỡ lấy đi ra. Ta vội vàng tiến lên cho hai vị lão nhân gia hành lễ. Lúc này, nhìn thấy hai vị lão gia tử tinh thần đầu rõ ràng so trước kia kém rất xa, đi trên đường cũng có chút run run rẩy rẩy, nhất định phải hai người lẫn nhau đỡ lấy mới có thể qua lại. Nhìn hắn nhị lão như thế, ta không khỏi có chút tự trách cùng áy náy. Bọn họ đều là bởi vì ta mới biến thành cái dạng này. Lúc này, Tiết Mãn Đường liền đụng lên tiến đến, hai tay nâng cho hai vị kia lão nhân ra nhìn thoáng qua, kích động nói: "Ra, đây là tiểu cửu đứa nhỏ này đưa tới." Nào biết được, hai vị lão gia tử vừa nhìn thấy kia ngàn năm lão sơn tham, sắc mặt lập tức đen lại. Tiết Huyền Hồ lúc này trầm giọng hỏi: "Huynh đệ chúng ta hai người không phải nói không cho các ngươi đem chuyện này nói cho tiểu cửu đứa nhỏ này nha, các ngươi vì sao không nghe? Ngô gia cùng chúng ta Tiết gia không giống nhau, chúng ta Tiết gia thế đại làm nghề y, an phận ở một góc, mà Ngô gia lại muốn qua đao kia trên ngọn liếm máu sinh hoạt, gió tanh mưa máu bình thường. Các ngươi làm như vậy, không phải cho hài tử thêm phiền sao?" Nghe nói lời ấy, Tiết Tiểu Thất liền vội vàng tiến lên một bước, trực tiếp quỳ gối hai vị trước MQT của lão nhân, kinh sợ nói: "Hai vị cao tổ gia, hết thảy đều là tôn nhi chủ ý, là ta đem việc này nói cho tiểu cửu, cùng những người khác không có quan hệ. Hai vị cao tổ gia nếu là trách phạt liền trách phạt tiểu thất một người đi." Hai vị lão nhân gia nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tiết Tiểu Thất, sắc mặt mười phần không vui. Ta vừa nhìn tình huống này, lập tức không thể bình tĩnh, liền vội vàng tiến lên một bước, khách khí nói, hai vị lão gia tử, tuyệt đối đừng tức giận, chuyện này chẳng trách tiểu thất ta, hắn cũng là lo lắng ngài nhị lão thân thể, chuyện này vẫn là ta buộc tiểu thất ca nói đâu, huống hồ, tìm này ngàn năm lão sơn tham cũng không có phí bao lớn công phu. Ta có người bằng hữu chính là đặc biệt tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tại Đông Bắc, gọi Kiều Nhị ra, ta cùng hắn vừa nói như vậy, hắn bên kia vừa vặn cũng có, liền xài một khoản tiền mua tới. Thật một chút đều không phiền phức, chuyện này tự nhiên là làm sao đơn giản nói thế nào. Để cho hai vị lão gia tử giải sầu, kỳ thật muốn nói lên này ngàn năm lão sơn tham đến. Thật đúng là có phần phí đi một phen chắc trở. Ta chạy đoạn hồn nhai thực chất, lại tải vạn la tông tao ngộ Lý Siêu cái kia cực phẩm. Hơi kém bị hắn giết chết, coi là thật không dễ dàng. Bất quá nghe ta nói như vậy, hai vị lão gia tử mới hết giận, thở dài một cái, liền quay người chiêu hô ta hướng trong phòng đi đến. Ta đi lên phía trước thời điểm, thuận tiện đem Tiết Tiểu Thất cho một cái kéo lên, một đoàn người đi tới trong phòng, ta đỡ lấy đem hai vị lão nhân ra phân biệt ngồi xuống. Tiết Tế Thế rất nhanh nhân tiện nói, tiểu tử ngươi có vẻ như lại bị thương, lúc này mới ra ngoài không có mấy ngày, tại sao lại biến thành cái dạng này? Ta xấu hổ cười một tiếng, nói, không có cách, người trong giang hồ phiêu, có thể nào không bị chém? Ta đều quen thuộc, may mắn tìm được Tiết gia, bằng không ta cũng không biết chết mấy lần. Lời này chọc cho hai vị lão gia tử có chút buồn cười. Cười một tiếng, Tiết Huyền Hồ ngay sau đó lại nói, ta xem ngươi thương thế kia là nghẹn, biệt xuất nội thương, ngươi thân thể này vừa vặn lưu loát. Trong đan điền phong ấn kia ba cỗ lực lượng cũng đều chưa kịp hào hào tiêu hóa. Liền lần nữa cưỡng ép thôi động, nhưng lại không cách nào đem lực lượng kia phát tiết ra tới. Lúc này mới biệt xuất nội thương, dứt khoát không có vấn đề gì lớn. Một hồi để bọn hắn cho ngươi mở chút thuốc, tại Hồng Diệp cốc hảo hảo ngây ngốc mấy ngày, như vậy khôi phục cũng mau một chút. Thần y chính là thần y, căn bản không cần bắt mạch, chỉ cần nhìn chúng hai ta mắt, liền có thể nhìn ra trên người ta xảy ra chuyện gì tình huống. Bây giờ đêm này ngàn năm lão sơn tham cho hai vị lão nhân ra đưa trở về, ta cũng coi là một cọc tâm nguyện. Ở chỗ này lại một hồi, cùng hai vị lão gia tử hàn huyên một số chuyện, bọn họ cũng tại ta trên tu hành hơi chỉ điểm một hai. Ta rất nhanh liền đi theo Tiết Tiểu Thất rời đi. Tiết Mãn Đường đã đem kia một gốc ngàn năm lão sơn tham cầm xuống, cho hai vị lão gia tử chế biến. Này thuốc bổ liều thuốc xuống, đợi một thời gian, hai vị lão nhân gia thân thể liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao lớn tuổi, không nhịn được quá lớn dày vò. Đi theo Tiết Tiểu Thất đi ra lúc, sắc trời liền đã đen lại. Đêm đó, ba người chúng ta liền tại Tiết gia tiệm thuốc ngủ lại. Mấy người còn ghé vào uống chung một chút ít rượu. Vừa vặn Bạch Triển cùng kia Lý Siêu ra tay thời điểm, cũng chịu một ít tổn thương. Chỉ là cùng ta so sánh, hắn cũng không tính nặng, cũng muốn cùng ta cùng uống một chút thập toàn đại bổ thang. Bạch Triển là lần đầu tiên uống thuốc này, nhìn thấy thang thuốc kia trong trôi nổi các loại độc trùng, dọa cũng không dám uống. Ta cho hắn làm mẫu sau, tiểu tử này mới khổ khuôn mặt, giống ăn ba ba đồng dạng đem thuốc kia cho ăn uống hết. Như thế như vậy, ta cùng Bạch Triển cùng Hòa Thượng phá giới tại Tiết gia liên tiếp lại ngây người chừng 10 ngày. Chờ ta cùng Bạch Triển thương thế tốt trôi chảy sau, mới rời khỏi nơi đây. Lúc này cách ăn Tết còn có chừng 10 ngày công phu. Liền dự định năm trước không còn đi quỷ môn trại, đẩy lên năm sau đầu xuân lại ra tay. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.